Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 829: Trực diện khô phát bà bà. Chương 828: Trực diện khô phát bà bà. 31 vạn linh thạch tới tay. Giang Hạo hơi có chút cảm khái. Lại kiếm linh thạch, tăng thêm mình, có hơn 32 vạn. Trong lúc nhất thời linh thạch vượt qua trước kia tất cả. Cảm giác biến giàu có rất nhiều. Chỉ cần không đi tiêu hóa thánh chủ thần hồn, liền có thể có đầy đủ linh thạch mua sắm lá trà. Hoặc là hỗ trợ trồng thượng phẩm linh thạch, tiền bối lá trà đưa tới. Tại Giang Hạo suy tư lúc, Vệ Toàn Đức nhỏ giọng nhắc nhở. Bưng lá trà vẫn là trước đó dẫn đường tiên tử. Nàng nhìn thấy vệ tiền bối cung kính như thế có chút kinh hãi. Không rõ vị này đến cùng là dạng gì tiền bối. Đáng giá đối phương cung kính như vậy. Cửu Nguyệt Xuân mùa nhanh hơn rồi. Giang Hạo tò mò hỏi. Đối với cái này hắn thật đúng là không thế nào lý giải. Vâng, Cửu Nguyệt Xuân hạt giống cần một lần nữa sinh trưởng. 30 năm nảy mầm. 30 năm trưởng thành. 30 năm chế tác lá trà. Cuối cùng 10 năm xuất hiện thành phẩm. Về sau mới có thể bắt đầu bán. Nghe nói chỉ có 81 phê. Trên lý luận sẽ chỉ bán 81 năm. Có 19 năm quay người. Nhưng là chắc chắn sẽ có vài chỗ có lưu hàng. Đại khái có thể duy trì 9 năm. Cuối cùng 10 năm là chân chính đứng không ký. Từng cái địa phương đều lấy không được hàng. Chỉ có thể ý đồ tìm tư nhân mua sắm. Vệ Toàn Đức giải thích nói. Rất khó trồng sao? Giang Hạo hiếu kỳ nói. Trồng ra đến có lẽ không có khó như vậy. Nhưng là muốn hạt giống cùng chế tác liền khó khăn. Vệ Toàn Đức nói. Bọn hắn là thế nào làm được bao trùm tứ bộ? Giang Hạo tò mò hỏi. Tiền bối kia phải biết Cửu Nguyệt Xuân là ai xuất phẩm? Là ai? Nghe nói đứng sau lưng vạn vật trung yên. Cái thế lực này tiền bối hẳn phải biết a. Giang Hạo khẽ gật đầu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Cửu Nguyệt Xuân thế mà đến từ vạn vật trung yên. Có loại này năng lực. Tội gì phải diệt thế. Bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ tới Loạn Thạch Đảo. Cho dù là vạn vật trung yên. Cũng không phải người người đều như thế. Bọn hắn tựa hồ cũng có khác biệt phân công. Đương nhiên, còn có chính là tâm tính xuất hiện biến hóa. Giàu có về sau liền bắt đầu cảm giác tu chân giới mỹ hảo. Người của vạn vật trung yên. Một chút là đơn thuần qua tranh lệch. Còn có một ít là oán cùng hận. Cái trước chỉ cần qua tốt một chút liền sẽ cảm thấy thế giới mỹ hảo. Cái sau chỉ muốn báo thù rửa hận. Mà vạn vật trung yên hạch tâm nhân viên. Là cần đem hủy diệt phụng làm chân lý. Nhưng là có một chút cũng vô pháp phủ nhận. Đó chính là vạn vật trung yên thành viên nhiều không kể xiết. Rất nhiều người cũng đã bị kéo vào trong đó. Hiện tại là 19 năm năm thứ 9. Hắn hỏi. Không sai biệt lắm. Đến tiếp sau 10 năm muốn mua liền khó khăn. Vệ Toàn Đức nói. Người cái này có bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. Đã đằng sau không dễ mua. Vậy cũng chỉ có thể chuẩn bị thêm một chút. Cũng may dùng không nhiều. 10 năm rất nhanh liền đi qua. Đại khái còn có một hộp. Chung 10 tiền. Vệ Toàn Đức nói. Thiên Thanh Hồng đâu? Giang Hạo hỏi. Thiên Thanh Hồng tạm thời không có. Cái này một năm có một lần. Nhưng là phần lớn đều bị một chút tiền bối đặt trước đi. Vệ Toàn Đức nói. Giang Hạo có chút khó có thể tin. Tại dạng này thành thị, ngược lại không dễ mua những vật này. Kia hoa 20 vạn mua một hộp lá trà. Giang Hạo nhìn xem lá trà có chút do dự. Cái này giảm cũng quá nhanh. Còn không có che nóng. Suy tư một lát, cuối cùng hắn lựa chọn mua 5 tiền. Tốn hao 10 vạn linh thạch. Còn lại 22 vạn linh thạch. Vệ tiền bối biết cổ thành sao? Giang Hạo thu lá trà hỏi. Thiên Văn Thư Viện cổ thành. Vệ Toàn Đức hỏi, Giang Hạo đi vào bên cửa sổ, đại khái tìm phương vị nói, bên kia tòa kia cổ thành, đó chính là Thiên Văn Thư Viện cổ thành, nghe nói là Thiên Văn Thư Viện địa điểm cũ, về sau không biết chuyện gì xảy ra, Thiên Văn Thư Viện trực tiếp di chuyển, đi hiện tại địa phương, mà một chút công trình cùng pho tượng đều lưu lại, về sau đổi tên cổ thành, Vệ Toàn Đức nói, đột nhiên di chuyển, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Vâng, nghe nói trong vòng một đêm trực tiếp di chuyển, tất cả mọi người chấn kinh. Một chút đại tông từng hỏi thăm qua, lại ngay cả đại môn đều không có đi vào qua. Vệ Toàn Đức đạo giải thích nói. Giang Hạo gật đầu, lúc này bọn hắn nhìn thấy nơi xa có Hắc Vân đến. Gặp đây, Vệ Toàn Đức kinh hãi nói. Nguyền rủa Hắc Vân, tiền bối, Khô Phát bà bà người đến. Nhanh như vậy, Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Cái này có thể là phân thân của nàng. Vệ Toàn Đức nói, trong mắt của hắn có chút lo lắng. Tựa hồ muốn cho Giang Hạo mau chóng đi. Dạng này liền sẽ không liên lụy đến hắn. Như thế, Giang Hạo cũng không có lưu lại tất yếu. Nguyền rủa Hắc Vân, hắn ngược lại là muốn đi xem. Bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút. Một khi bị cảm thấy mình là người giết người, như vậy các đại tông môn đều sẽ vây tới. Cho nên vẫn là không thể dùng Tiếu Tam Sinh thân phận. Như vậy dùng Cổ Kim Thiên. Cổ Kim Thiên là một cái dạng gì người? Ngạo khí tự nhiên, cái thế vô song. Chỉ là dùng cái tên này sẽ mang theo không ít phiền phức, nhưng đồng dạng có thể mang đến tiện lợi. Do dự một chút, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa. Như vậy hiện tại coi như một lần Cổ Kim Thiên, hy vọng không sẽ chọc cho giận Thiên Văn Thư Viện. Hắn một bước phóng ra, biến mất tại nguyên địa. Hoa Kỳ Quang, Đồng Kỳ Trần, thấy cảnh này, Vệ Toàn Đức con ngươi co rụt lại. Vừa mới thân pháp hắn nhìn ra một ít môn đạo, Thiên Văn Thư Viện người. Thiên Văn Thư Viện lại nhúng tay chuyện này. Đà nhĩ sự tình để rất nhiều người cảm giác kỳ quái. Thiên Văn Thư Viện người thế mà lại như thế ra sức bảo vệ một người. Hiện tại bán pháp bảo người hay là Thiên Văn Thư Viện người? Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tất cả mọi người nói động thủ Tiếu Tam Sinh. Người này rõ ràng không phải Thiên Văn Thư Viện. Vẫn là nói, Thiên Văn Thư Viện người đã tìm xem đến Tiếu Tam Sinh, đồng thời tiến hành giao dịch. Khả năng rất lớn, cổ thành, tiệm mì bên trong, nguyên bản đang ăn mì bích trúc, đột nhiên nhìn ra phía ngoài, đụng phải đồng dạng tu sĩ. Nàng có chút hưng phấn nói, không biết người này là thực lực gì, công chúa nói là cái gì. Xảo Di hiếu kỳ nói, chúng ta đi ra xem một chút đi. Bích trúc cười nói, sau đó hai người tới trên đường cái, thấy được một đoàn Hắc Vân, tại cực kỳ nơi xa xôi, không quá mạnh bộ dáng, cũng miễn miễn cưỡng cưỡng, không biết là ai. Bích Trúc hỏi, là Khô Phát bà bà. Bên cạnh một vị trung niên nam nhân nói, Khô Phát bà bà. Bích Trúc nhìn sang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đối phương một thân thư sinh trang phục, nhìn thực lực cực kỳ bất phàm. Bích Trúc tu vi kim đan, cho nên nói một câu, tiền bối có thể giúp đỡ giải hoặc sao? Khô Phát bà bà, thực lực không tính quá cao cường, nhưng là nguyền rủa lực. Trung niên nam nhân nhìn xem Bích Trúc nói, nguyền rủa đến. Bích Trúc nghiêng đầu nhìn xem Hắc Vân, có chút không tin, đây cũng là phân thân của nàng. Nàng có một kiện quỷ dị pháp bảo, nguyền rủa chi lực cường đại, một khi khóa chặt người, liền có thể phát động các loại cường đại nguyền rủa, thì chú người thậm chí có thể tránh khỏi phản phệ, mà lại nguyền rủa sẽ bị tăng lên mấy lần. Trung niên nhân có chút kiêng kỵ nói. Bích Trúc có chút khó có thể tin, bảo vật gì tốt như vậy? Bất quá người này gióng trống khua chiêng muốn làm gì? Có chút xa, xem thường tình huống bên kia. Bích Trúc cảm giác có chút đáng tiếc, muốn đi xem một chút lại không đến không ở lại nơi này. Tại nàng thế công dưới, tiểu nha đầu tiểu nhị nhắc nhở nàng một câu, không nên rời đi cổ thành. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là vì mình mạng nhỏ, nàng là rất nghe khuyên. Hết chương.